Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, bị tìm tới Từ Dương. Một ngày này tương tự là không thu hoạch được gì. Dựa theo Phương Dật Văn cung cấp lộ tuyến, thuyền của bọn hắn mở ra rất xa cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, yên tĩnh không liêu. Không có chút nào manh mối. Phương Dật Văn thương thế khôi phục được rất tốt. Mặc dù còn cần người nâng, nhưng là tinh thần khí tốt hơn nhiều. Có thể lên máy bay trực thăng. Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh một đoàn người đi vào sân bay, chuẩn bị rời đi Hoa Đông căn cứ. Tần Thiếu Minh đội ngũ thì cùng Ôn Minh bọn họ cùng một chỗ. Bởi vì Hoa Bắc căn cứ quá xa, Ôn Minh bọn họ cần tại Hoa Trung căn cứ dừng lại chỉnh đốn một đêm. Monster chờ đợi thời gian tựa hồ phá lệ dài dằng dặc. Ôn Minh nhìn qua biển rộng phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác đồng dạng trầm mặc không nói. Bầu không khí ngột ngạt cũng ảnh hưởng tới người đối diện. Tần Thiếu Minh bọn họ tiếng nói đều nhỏ không ít, mà vệ tinh cũng mang theo mấy người đứng tại cách đó không xa. Hắn là đến thay tư lệnh tặng người, bất quá hiện tại hiển nhiên không thích hợp trò chuyện. Tư, một chiếc xe cực nhanh phóng tới Ôn Minh, sau đó một cái vẫy đuôi dừng ngay, lốp xe thanh yên dâng lên, trên mặt đất kéo xuống hai đạo trường ngấn. Tiếng ma sát vang bên tai bờ, cửa sổ xe quay xuống, một người tướng mạo bình bình nhưng là sắc mặt lo lắng binh sĩ thò đầu ra hướng phía Ôn Minh hô lớn. Ôn thiếu tá, Từ Dương tìm được, Ôn Minh nhanh chân một bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ở đâu tìm tới, làm sao tìm được, còn sống a, còn sống đâu? Bất quá quá trình này trong thời gian ngắn nói không rõ. Ôn thiếu tá ngài vẫn là lên xe đi. Hiện tại hắn cũng đã nhanh tại bệnh viện. Ôn Minh không nói hai lời, kéo ra cửa sau xe liền lên xe. Sau đó hướng những người khác hô, Kỳ Bình, Phan Chí, các ngươi cùng ta đi xem một chút. Những người khác về trước trụ sở, chờ Kỳ Bình cùng Phan Chí sau khi lên xe. Cửa xe phanh một quan, xe nhanh chóng đi, chỉ để lại một đám còn chưa lấy lại tinh thần người. Hạ Y Huyên nháy nháy mắt, thì thào hỏi, Giao Giao, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói tìm được Từ Dương rồi, một lát sau không gặp đáp lại, nàng quay đầu nhìn lại, Ôn Giao đã ngồi ở Đại Hoàng trên lưng, Đại Hoàng mở ra to lớn cánh chim. Bay lên không trung đuổi theo, mà Trường Phong không cam lòng yếu thế, đuổi sát phía sau. Hạ Y Huyên nhìn chằm chằm thiên không nhìn một chút, sau đó lại quay đầu, liền thấy Ngữ Điệp một mặt vô tội nhìn xem nàng, mà đỉnh đầu nàng bên trên còn nhìn chằm chằm một cái màu xanh sẫm đoàn tử. Tốt a, vẫn còn may không phải là nàng một người bị ném bỏ. Hạ tiểu thư, chúng ta muốn trở về à? Có binh sĩ tới hỏi Hạ Y Huyên. Trước đó, Ôn Minh để bọn họ trở về chờ tin tức. Hạ Y Huyên khoát khoát tay. Không quay về, chúng ta cũng không phải không xe. Hai người các ngươi mang theo Phương Dật Văn sẽ trụ sở. Những người khác cùng ta trực tiếp đi bệnh viện. Nói xong nàng trước quay người hướng vệ tinh đi. Tới, một mặt xin lỗi nói, không có ý tứ, vệ thiếu tá, chúng ta khả năng còn muốn lưu một đoạn thời gian, quấy rầy, đây là vinh hạnh của chúng ta, vừa mới ta giống như mơ hồ nghe được nói tìm được Từ Dương, là thật sự a? Vệ tinh trước kia liền dẫn người qua để đưa tiễn, đối với vừa phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Hạ Y Huyên gật gật đầu, nói là nói như vậy, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Ôn Minh đã đi xem, chúng ta cũng chuẩn bị quá khứ. Bất quá chúng ta máy bay trực thăng tới về sau. Làm phiền ngươi nói cho ngươi điều khiển chuyện này. Để bọn họ ở chỗ chờ tin tức ân. Không có vấn đề. Tiếp lấy Hạ Y Huyên có đi đến Tần Thiếu Minh trước mặt. Để chính bọn họ rời đi trước. Chờ xác định Từ Dương sự tình sau bọn họ lại đi Hoa Trung căn cứ. Tốt, hy vọng Từ Dương không có việc gì. Chuyển cáo Ôn thiếu tá. Chúng ta tại Hoa Trung căn cứ gặp lại Đại Hoàng cùng Trường Phong từ Hoa Đông căn cứ trên không. Gào thét mà qua, kinh động đến người dọc theo đường. Cũng may hai ngày trước Đại Hoàng cũng lộ mặt. Ngược lại không đến nỗi gây nên khủng hoảng. Chỉ là âm thầm phỏng đoán lại chuyện gì xảy ra. Đường Ôn Minh từ trên xe bước xuống thời điểm. Liếc mắt liền thấy sớm đã chờ tại cửa chính bệnh viện Ôn Giao cùng hai dị thú. Ôn Minh vỗ xuống đầu. Hắn làm sao đem Đại Hoàng đem quên đi. Bằng không thì đến sớm. Vỗ vỗ lại gần Trường Phong. Ôn Minh mang theo mấy người vọt vào bệnh viện. Mà Đại Hoàng cùng Trường Phong ở bên ngoài đều tự tìm cái phòng đỉnh cùng thân cây nghỉ ngơi. Chờ bọn họ đi vào Từ Dương trước phòng bệnh, phát hiện qua đạo chỗ đứng đầy mấy cái dị năng hiệp người biết. Bọn họ nhìn thấy Ôn Minh lập tức tiến lên đón. Ôn thiếu tá, ngài có thể muốn chờ chút, giải phẫu mới làm xong. Hiện tại Lâm bác sĩ tại phòng bệnh làm sau cùng kiểm tra. Ôn Minh gật đầu, hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn làm sao bị phát hiện. Vừa mới trên đường hắn cũng đã hỏi, nhưng là người lính kia nói không rõ, chỉ biết là trước kia bị một con không biết hải dương sinh vật biến dị nhờ đến bờ bên cạnh. Kỳ thật chúng ta cũng không quá rõ ràng, là một con sáng sớm tại biển cạn phụ cận vớt đồ vật thuyền phát hiện. Bọn họ nói xa xa nhìn thấy một vật hướng bọn họ thổi qua đến, tới gần xem xét. Từ Dương liền nằm phía trên, mà dưới người hắn đồ vật hiện lên màu xám bạc, giống như là cá heo cá voi loại hình phần lưng. Bởi vì Tôn hội trưởng từng để chuẩn bị ra biển dị năng giả chú ý phải chăng có người sống sót tồn. Tại, các ngươi không phải cũng ban bố tìm người nhiệm vụ A. Bọn họ xem xét người này cùng nhiệm vụ bên trên đặc thù tương tự. Liền đem người vớt đi lên. Chờ bọn họ dùng dị năng đem Từ Dương vớt lên đến. Tên đại gia hỏa kia phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái, liền rời đi. Các ngươi nói có đúng hay không rất kỳ huyễn. Ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không biên. Kỳ Bình biểu lộ có chút quái dị. Hắn nhớ tới trước đó bọn họ thảo luận. Chẳng lẽ lại Từ Dương tiểu tử này vận khí tốt, thật đúng là bị cái gì lương thiện sinh vật biển cấp cứu rồi. Ôn Minh tự hồ cũng không nghĩ tới là như thế này. Người kia tiếp tục nói ra, càng tình huống cụ thể ngươi muốn hỏi phát hiện dị năng của hắn đoàn. Ta đem danh tự nói cho ngươi, ngươi có thể đi tìm bọn họ, được rồi. Phiền toái, chờ bọn họ nói xong, cửa phòng bệnh bị mở ra, Lâm bác sĩ mang theo mấy người vừa vặn từ trong phòng bệnh đi tới. Ôn Minh không kịp chờ đợi hỏi, Lâm bác sĩ, tình huống thế nào, thương thế có chút nghiêm trọng, chủ yếu là kéo thời gian lâu dài điểm, bất quá chúng ta đã trị cho hắn qua, không có gì nguy hiểm tính mạng, mất nước nghiêm trọng. Bây giờ còn chưa có tỉnh, bất quá hắn có thể còn sống sót cũng là kỳ tích a. Thân thể bị va chạm đến mấy lần, nhiều chỗ gãy xương, thật sự là ương ngạnh sinh mệnh lực a. Lâm bác sĩ cảm khái xong, lại nói với Ôn Minh, biết các ngươi nóng vội, vào xem có thể, bất quá cũng chú ý không nên quấy rầy hắn. Ôn Minh gật đầu nói cảm ơn. Mang theo Kỳ Bình bọn họ vào phòng. Nằm trên giường bệnh cả người hình gầy gò người. Đến gần nhìn, phát hiện Từ Dương khuôn mặt tiều tụy, cả người gầy còm không ít. tốt mấy nơi đều kẹp thanh nẹp, kém chút nhận không ra. Ôn Minh yên lặng nhìn xem không nhúc nhích Từ Dương, nửa ngày quay đầu chỗ khác xoa xoa khóe mắt. Hắn đối với Phan Chí nói ra, ngươi hỗ trợ kiểm tra hạ thân thể của hắn tình huống, chờ Phan Chí kiểm tra thời điểm. Ôn Minh liền hai tay ôm ngực dựa vào ở trên tường, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ phiêu tán, hai mắt vô thần. Ôn Dao híp mắt dò xét trên giường bệnh Từ Dương, ánh mắt ảm đạm không rõ. Một lát sau, nàng không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng bệnh lên, lộ ra một cái hơi nụ cười quỷ dị. Nụ cười chợt lóe lên, Ôn Dao khôi phục trước đó bộ dáng, cúi đầu thưởng thức trong tay một viên tinh hạch. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.